Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 252. Góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm rồi, có thể kiếm được Tuyết Sâm hơn 200 năm tuổi không? Lâm Dương trầm giọng hỏi. Hơn 200 năm sao? Lương Sinh do dự. Tuyết Sâm trên thị trường đã có hàng trăm năm, nhưng trên thực tế đều là sâm mấy chục năm. Thứ mà Lâm Dương muốn là sâm tuyết đã đủ 200 năm tuổi. Làm sao có thể kiếm được trong chốc lát? Tuy nhiên, Lương Hồng Anh ở bên cạnh cô lại lên tiếng. Tôi có thể lấy được nó. Được rồi, mau chuẩn bị đi. Lâm Dương hét lên, sau đó nói với York, Rita cùng những người khác đang trong trạng thái sững sờ. Các anh cũng không phải nhàn rỗi. Tôi cần nhân lực. Các anh nhanh qua đây giúp đỡ đi. Tôi, chúng tôi sao? Mấy người đã choáng váng rồi. Mau tới giúp đỡ đi. Anna trong điện thoại đột nhiên hét lên một tiếng. Mọi người lúc này mới nhận ra rằng điện thoại vẫn chưa cúp máy. Vâng, hội trưởng Ano, Jock toàn thân run rẩy, liền nhanh chóng trả lời. Lương Hồng Anh không biết đã dùng phương pháp gì. Chỉ trong một tiếng đồng hồ thì đã khiến người ta mang Tuyết Sâm tới. Lương Sinh cũng đã chuẩn bị đầy đủ công cụ và dược liệu cho Lâm Dương. Sau khi Lâm Dương châm kim xong, anh nhờ York, Rita và những người khác truyền dịch và lau người cho ông cụ. Còn bản thân anh lại đang đặt một chiếc nồi bên cạnh và bắt đầu đun sôi thuốc. Không lâu sau, trong căn phòng đã nồng nặc mùi thuốc bắc. Mọi người đều cau mày. Anh nhìn tôi nhìn anh. Toàn bộ đều tràn đầy vẻ khó tin. George, anh có chắc là điều này hữu ích không? Một bác sĩ cẩn thận hỏi. Tôi không biết, nhưng hội trưởng Anna đã nói như vậy rồi. Chúng ta có thể làm gì được? George âm thầm hừ, nói. Tôi thấy hội trưởng Anna đã bị người này lừa gạt rồi. Thật ra nếu nhìn kỹ thì người này cũng rất đẹp trai. Chẳng lẽ là hội trưởng Anna và anh ta? Một nữ bác sĩ có khuôn mặt phẳng lì và tàn nhang thì thầm nói. Lời này còn chưa kịp nói xong. York đã tức giận. Không thể nào. Những người trong phòng đều sửng sốt. Lâm Dương đang tập trung đun thuốc. Cũng không khỏi quay đầu lại. Làm sao vậy? Không có gì. Không có gì. Lâm thần y. Anh làm tiếp đi. Rita ở bên cạnh vội vàng nói. Sau đó trừng mắt nhìn York. York sắc mặt tái xanh. Không nói nên lời. Trong tâm trí của anh ta, cô Anna chính là một nhân vậy giống như nữ thần. Một người như vậy làm sao có thể thích một người phương Đông? Tuy nhiên, York phải thừa nhận rằng người đàn ông phương Đông này quả thực rất đẹp trai. Cho dù anh ta là một anh chàng phương Tây tóc vàng chính thống đẹp trai, thì cũng có mấy phần tự thẹn kém người. York vô cùng bức xúc. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, Lâm Dương đổ nước thuốc từ trong nồi ra, để nguội, đồng thời đổ bã thuốc vào cây cối bên cạnh. Sau một thời gian, cặn thuốc trở thành bùn thuốc. Cho ông ấy uống đi. Lâm Dương đưa thuốc cho Rita, đồng thời bôi bùn thuốc lên ngực của ông cụ. Rita cau mày lại, suy nghĩ một lát rồi đổ vào miệng ông cụ. Cái này quả thật giống như tà thuật. Chúa ơi, chúng ta rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Những bác sĩ này đều không thể chịu đựng được nữa. Bọn họ tin tưởng vào khoa học. Cách chương.